Đây là cái bài pháp thoại thứ tư mà bây giờ chú Phong chú đang upload được 3 bài phải không con, trên cái trang web của hệ thống chùa Tổng Quyên qua cái dạng MP3. Thì cái chủ đề nó là pháp thoại tang lễ của bà Châu Minh Quyền. Thì trác 1, trác 2, trác 3, bữa nay là trác thứ tư. Tôi sẽ lựa những cái câu hỏi nào, nó rất nhiều trong email của tôi, nhưng mà những câu hỏi nào thấy nó có lợi cho khai mở trí huệ, nó có khai mở cho tăng đoàn, và những cái bài học của những cái câu chuyện này tôi có thể vừa đạo và đời nó đi đôi với nhau, để mà ích lợi cho cả ngoài thế gian và cho những đệ tử đang đắp y trong cái dòng pháp của tôi. Bây giờ là 9:10, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2016. Đáng lẽ giờ này là chúng ta chuẩn bị nghi thức di quan quả tán để cho 2 giờ đưa bà vào trong tháp Địa Tạng. Đây mặc dù không có thi hài của bà, nhưng mà chúng tôi đưa cái hy linh, cái di ảnh của bà và số tóc của con của bà là chú Phước, và con trai và con gái là Liễu Châu, để mà những móng tay của nó để mà đốt và bỏ vào trong cái hũ, để đó là biểu tượng bà đã ra đi, nhưng mà bà vẫn còn những cái gì thuộc về thân tứ đại của bà đã để lại trên những đứa con. Nhưng mà vì thấy nó ngày giờ nó không được tốt, thành ra chúng ta dời lại cái lễ này vào tới ngày Chủ nhật. Tuy nhiên khi thầy về đây, thầy có cái quyền mỗi lần tôi về đây, dù có pháp hội hay không, tôi đều không quên các cái vị tướng lãnh có quân dân các 9.000 năm Cộng Hòa đã thờ tông đền thờ Tổ quốc ghi ơn, và các thiền nhân cũng như thai nhi và những người bên Tháp Địa Tạng. Cho nên bữa nay sẵn dịp là cái ngày giờ xấu cho cái vấn đề di quan quả tán, thành ra tôi sẽ làm một mấy cái mâm cơm cúng tướng, rồi tôi giảng pháp là xong là chúng ta cúng luôn cả bên thiền nhân, cúng luôn cả thai nhi, cúng như Địa Tạng đúng như những cái lời hứa của thầy, để gì mình không có thể mình quên được, nhưng khi nói nó cái gì thế, lần nào thì về cúng nhiều cũng ít cũng đều có lo cho họ cái làng này. Mình đã mời họ về thì chúng ta phải biết những cái chuyện đó. Bây giờ mời tất cả quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Đây là bài pháp thứ tư trong cái tang lễ của bà Châu Minh Quyền. Nguyện nhờ hồi hướng công đức này cho tất cả các hương linh đang thờ tự trong làng của như bà Châu Minh Quyền được ân triệt công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng tôi có nói sơ mà lúc tôi không có nhớ rõ lắm, bây giờ tôi đọc lại cái email sau khi tôi lấy từ trên cái email của tôi. Email lúc 2:00 sáng ngày 14 tháng 4 năm 2016, và tên thì tôi tạm không có đọc ra. Kính bạch thượng tọa, con đang du lịch ở Việt Nam, có duyên nghe pháp của thượng tọa được 2 tháng. Con xin tri ân thượng tọa đã giúp con khai mở trí huệ rất nhiều. Con có một khổ tâm sau đây. 10 năm rồi con không phải biết làm thế nào để xóa tan mặc cảm tội lỗi đang dày dò lương tâm của con. Con có một đứa em trai sinh đôi giống con như 2 giọt nước. Chỉ có cha mẹ con mới nhận ra được đứa nào là anh, đứa nào là em, bởi cái lớp ruồi bên lỗ tai trái. Em con thì siêng năng học hành nên nó được đi du học bên Hoa Kỳ năm 1974. Đến năm 1975 thì Việt Cộng dầm chiếm miền Nam mất nước. Nó đang ở tại Hoa Kỳ bị kẹt lại bên Mỹ. Nó học ở trường UC Berkeley và ra trường có bằng kỹ sư điện toán năm 79. Nó làm cho công ty Microsoft của Bill Gates, và sau đó vẫn tiếp tục đi học thêm và lấy được mảnh bằng tiến sĩ MBA, và làm CEO cho một công ty, xin cho con tạm giấu tên. Đến năm 1990, nó bảo lãnh mẹ con và con qua Mỹ theo diện anh em đồng tụ và mẹ nó đi theo đó. Ba con thì đi cải tạo về bệnh hoạn, ông không thích, ông ở lại để lo nhà từ đường. Nhà từ đường là gì? Từ đường là nhà thờ hả? Ông không chịu đi, tức là ba con thì đi cải tạo về, không đi về khắc ô mà cũng không đi xây diện. Con mỗi lần ở lại lo nhà từ đường. Con thì hư hỏng ăn chơi, học không xong bằng tốt nghiệp phổ thông tú tài ở Việt Nam. Khi sang Hoa Kỳ, em con khuyến khích con nên đi học lại, mặc dù lúc đó con đã 42 tuổi. Mình nói như vậy thì cái tên này năm 90, 42 tuổi thì cái tên này cũng bây giờ cũng lớn rồi chứ không nhỏ đâu nha. 90 là 42, bây giờ tính là nó bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng ngang tuổi thầy rồi chứ không nhỏ là đúng rồi. Tại vì anh em sinh đôi mà cái thằng kia đi du học năm 74 thì đương nhiên nó phải là dân, phải là cũng là sống hồi đó nó phải hai mấy tuổi, bây giờ nó bằng tuổi thầy không nhỏ, nó không nói gì mình tính ra. Em con nói ở Hoa Kỳ 100 tuổi nếu muốn học vẫn chưa muộn màng. Em con ngày đêm thôi thúc và dục con ghi tên để học ở trường Evergreen College ở đâu vậy? Sao xem phải không? Con học đến năm 1995 thì lấy được bằng chỉ là thợ tiện thôi, chạy CNC, tức là machine shop. Đi chạy máy CNC cho một công ty tại San Jose, nhưng vì tính ăn chơi của con nên chẳng bao lâu bị hãng lay off, hết hãng này lay off qua hãng khác, làm không bao lâu. Những lúc em con quá mệt, con thì lúc này anh bám vào em con. Nhà thì em con mua cho ở, chi phí trả tiền điện, tiền insurance, tất cả mọi thứ thì hàng tháng em con đều bảo bọc. Và để tránh bị em dâu khinh dễ, em con nó nói thôi mẹ con về ở dưới con, để lấy cái cớ là nuôi mẹ rồi con ăn ké theo. Từng ngày nó học ra nó không làm nữa, ăn chơi không. Cho tới khi có những lúc em con quá mệt thì mẹ con thấy nó thôi bây giờ mày giao hàng, mày thế anh hai, mày thế cho em mày đi. Đầu tiên thì cái đề nghị này là do mẹ con. Anh mệt quá rồi thôi giờ anh làm đó, mày chạy vô mày về ngồi đó cho nó nghỉ đi, nhưng để có mặt thì con thì không có dám. Thứ nhất á thì lúc mới qua thì em con đen, con đúa, em con thì mập trắng, nhưng mà ở Hoa Kỳ thời gian thì hai đứa giống nhau, chỉ khác có cái là nó nói tiếng Anh như Mỹ mà con nói tiếng Anh là broken English. Quý vị hiểu rồi. Thành ra con nói với mẹ không được, con vào trong đó. Mặc dù bây giờ con mặc đồ của em con, mang bắt kiến em con, sách xanh xanh ai của em con vô ngồi trong phòng của CEO, nhưng mà rủi nhân viên nó hỏi cái gì, con nói gì đó thì để ra chết. Mẹ con nói mẹ con vì lòng thương em con mà em con cũng không đồng ý làm chuyện đó. Cho tới một bữa đó nó bị cúm một tuần rồi nó không có vào, thì công việc trong hãng về bộ gọi quá, và lúc đó nó mới nói hôm trước mẹ có đề nghị anh vào thế em, nhưng mà em không muốn, nhưng mà lúc này anh vào đi, trong hãng biết em đang bị cúm, thành ra anh vào trong hãng vô phòng em, anh chỉ chào nhân viên rồi anh lấy cái bảng anh dán cái chữ là đang bị cúm xin miễn tiếp xúc rồi anh ngồi trong đó. Rồi tất cả mọi chuyện anh biết mà, anh chỉ ngồi computer là anh muốn làm gì anh làm, anh dán cái chữ đó xin đừng có làm interrupt vì đang bệnh cúm gì như tránh giữ lên, thì có gì anh cứ gì gọi phone thì em bắt anh nói chuyện thì em làm qua computer, như vậy là cũng yên có mặt em đó. Không ngờ chuyện trút lọt, lần đầu tiên con có hiểu được cái sung sướng của một ông CEO. Tới giờ ăn có người vô thì đưa ra trẻ order ra đi thì có người này ai cũng đứng chào kêu con bằng sơ sơ, trong đời con thì lần đầu tiên mới thấy người mà có địa vị quá sướng. Nhưng mà địa vị đó phải có con, có em con. Nó nhờ anh mặc quần áo y chang và con ngồi ở trong phòng đó được 3 ngày không ai biết con là phải thế cho em con. Và em con sau khi phục hồi vào thì nó sáng đó nó cảm ơn anh và công việc trong hãng, giảng chạy, không có ai sẽ có mặt con, nó không ai. Và công việc của Hải vẫn tiến hành tốt đẹp. Lúc đầu nó nhờ con làm, con sợ lắm không chịu, nhưng nó nói thôi được rồi, có gì đâu, anh giúp em đợt này thì giúp đợt khác, anh chỉ vào trong phòng của em ngồi vào bàn computer như những lúc mà anh bệnh và giả bộ như đang check email, còn nhân viên có cần gì thì anh cứ ghi cái nói xin đừng làm phiền vì đang bận nghĩa là làm việc. Và ngày qua ngày mọi chuyện rất tốt đẹp. Rồi lần lần mẹ con đề nghị rủ em con đi chơi giải trí thì nó rất thương mẹ và nó dẫn mẹ đi, rồi tiến tới đi với khách sạn, công việc vẫn tốt đẹp. Lúc đầu con còn sợ nhưng làm vài lần hết sợ và con học cách đi, cách đứng, cách ăn nói của em con. Đến nỗi trong hãng ai không ai nhận ra con là một CEO dỗm. Và em con thì rất là vui mừng. Những lúc mẹ con bệnh nó nhờ con vào hãng thế cho con. Lúc này con đã có kinh nghiệm giải quyết được 70% công việc của nó. Và con chỉ học cách phát âm những câu dễ thường, nói những tiếng đơn giản thôi, ra lệnh thôi, như vậy thôi, thành ra người ta cũng không có biết. Con giải quyết được 70% công việc của nó. Cái gì không giải quyết được thì gọi phone nhờ nó giải quyết. Tưởng mọi việc tiến hành tốt đẹp, nhưng đến năm 2000 em con bị stroke và liệt hết nửa phần thân thể. Nó nằm lại trên giường nhưng đầu óc nó vẫn còn sáng suốt độ 70% so với lúc chưa bị bệnh. Lúc này nó định về hưu, nhưng con và vợ nó là em dâu của con phiên em con nên tiếp tục để con thay nó điều hành công việc trong hãng vì lương rất lớn. Lương CEO mà có luôn đó, cái bằng master có tiến sĩ PhD về cái này là lớn lắm, vừa hai ba cái bằng. Chẳng may 6 tháng sau em con qua đời. Nên thực giả lý nhưng mà sao thằng này nó chết. Con và em dâu lại mang tội tài dâm và dọn về một tiểu bang xa ở miền Trung Tây Hoa Kỳ gần chỗ cô đó, gần chỗ Quy Tịnh đó, chỗ đó chạy qua chút mà tôi không dám nói, định nói là Quy Tịnh qua thăm kẹt nữa. Cái tên này ở gần cô đó Trung Tây là con biết rồi, nhưng mà con chạy ra thì nghỉ chừng 4 tiếng là tới á. Bữa nào là cũng vậy, tôi chỉ cho địa chỉ thì tôi nhờ tư tối mai có gì tôi tìm hiểu giùm coi nha. Con dọn về một tiểu bang xa ở miền Trung Tây Hoa Kỳ để tránh dư luận thế gian. Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại ở đây. Em trai con lúc còn sống có quen thân với một giám đốc công ty dầu khí tại đây, cho nên anh vô con đề nghị con tiếp tục đóng vai chồng của nó để ký hợp đồng làm ăn với công ty dầu khí này. Và chuyện làm ăn này vẫn tiến hành tốt đẹp vì tình bạn của em con và giám đốc công ty dầu khí này hồi xưa rất là thân thiết, cùng học một trường, cùng làm chung một hãng, rồi sau đó về mở công ty dầu khí. Nhưng sau khi nghiên cứu đạo Phật qua các bài giảng của thầy, khi 2 tháng con ở Việt Nam về thăm cha đang bệnh, con cảm thấy tội lỗi của con quá nhiều. Lúc đầu thì thấy không có tội gì hết, nhưng mà sau khi nghe bài pháp của thầy rồi vô các con thấy là con tội tràn đầy. Con cảm thấy tội lỗi của con quá nhiều và con rất khổ sở với việc làm sai trái của mình. Con xin thành thật nói để thầy thông cảm, tội thứ nhất của con là lấy em dâu làm vợ. Tội thứ hai là lừa dối bạn của em con để trục lợi. Tội thứ ba, những gì con có hiện nay là do uy tín, học vấn và sự nghiệp của em con tạo ra chứ không phải của con. Và con đang bị quả báo là luôn luôn lo sợ hồi hộp, là một ngày nào đó có ai khám phá ra sự lừa đảo này thì ngày đó con mất hết tất cả sự tôn kính của mọi người. Cho nên mỗi lần nghe có tiếng bấm chuông cửa là con không dám chạy ra. Con nói em vô con, em ra coi ai đó. Và khi vào trong làm trong hãng, mỗi một lần có một người nào nói lời chào bắt nhìn con là con khủng hoảng lên, tại vì con đóng vai em con nhưng mà không biết thằng đó là ai, thù hay bạn. Cho nên mỗi ngày con sống trong rất là hồi hộp. Hồi xưa em con còn sống thì con có thể để có thể gọi, bây giờ thành ra ông này hàng ngày ông đối diện với người thân, như bây giờ thầy giả bộ thầy hỉ mà thầy hỉ chơi với bao nhiêu vợ nuôi, bao nhiêu em nuôi, sao thầy biết, làm sao thầy kêu cho đúng được, phải không? Thành ra hàng ngày con rất là hồi hộp, con lo sợ một ngày nào đó có người con nói hớ một cái là mất cả sự tôn kính của mọi người. Con hiện nay lấy cớ về thăm cha, con đang bệnh ở Việt Nam từ Tết Nguyên Đán đến năm nay. Ba con đã khỏe nhưng em dâu con gọi phone hỏi sao không trở về Hoa Kỳ lo công việc làm ăn của hãng. Con lấy cớ là ba còn bệnh cho nên không chịu về. Chứ thật ra lúc vô nghe pháp của thầy thì con trong ngày trong đêm để cho ba con hết bệnh để về. Nhưng mà bây giờ nghe pháp của thầy thì con trong ba con bệnh mãi, để lấy cái cớ mà không có trở về để tiếp tục làm việc tội lỗi. Con xin thầy cho con một lời khuyên là con tiếp tục đóng vai sống trong ánh hào quang, sống trong uy tín, sống trong sự học vấn, sống trong những cái địa vị mà em con đã để lại, để tiếp tục hưởng vinh quang phú quý, hay là trở về với con người thật của con là một con người bình thường, bất tài, không có gì hết, nhưng lương tâm của con được thanh thản. Quý vị cho đi, tên này nó đã hồi đầu rồi đó quý vị. Bây giờ tôi hỏi từ cái tòa sơ thẩm lên tới tòa trung thẩm, rồi cái appeal, rồi tới là tối cao pháp viện là cô Nguyên Tịnh. Không, anh này bây giờ anh, cái này tôi vui là một cái anh này là anh đã hồi đầu đó quý vị, hoàn toàn không biết gì thầy, rồi về Việt Nam có 2 tháng qua, tức là hơn Tết cái gì vậy, thì tình cờ buồn quá sao có một người, ông nói ông ở Hoa Kỳ mà không có biết, mà về Việt Nam, tại Việt Nam ta biết thầy, lại là đưa băng dĩa ra rồi vô web ra. Rồi bây giờ cái này cũng khó nha, danh vị địa vị đủ thứ hết, mà bây giờ hết mà bỏ nó thì mất, mà trở về nó thì được tất cả, nhưng mà sống trong hồi hộp. Bây giờ sao, ai cho ý kiến đi, cái chuyện này tên này đó thì không dính líu gì hết á, tên này đó là chỉ có một cái đó là chúng ta nói cho đúng, tại vì cái này nó là một cái bài học. Đại Phước, đây là một cái bài học mà thầy mừng á, là cái tên này nghe pháp thầy thấy được cái lỗi của mình, con có đồng ý không? À, thấy được cái lỗi của mình, nhưng mà nó bây giờ nó cũng đang chần chừ, tại vì bỏ thì thương mà dương thì đổi, cái nhân quả nó trả trước mặt luôn. Tức là bây giờ cái ông em ông còn sống thì biết ông nào quen, còn là bộ ra rồi hỏi ông tên gì được, tôi nói chuyện bây giờ cứ nghe tiếng ông này bảo nói là cái ông này là chủ hãng, cứ một lần mời đi đến góp á là coi như đủ thứ chuyện hết. Cái thứ này mới nguy hiểm này, không biết là ai, là thù hay bạn, phải không? Cái đó là cái khổ tâm của giả thành nó còn sống trong vinh quang mà cũng sống trong hồi hộp đó. Bây giờ Phước đi, Phước leo vậy là Phước tình sao? Bây giờ hiểu đạo rồi, họ chưa hiểu đạo thì giờ Phước làm sao? Phước cho nó lời khuyên đi, lấy cái microphone đi. Cái này là bài pháp đó quý vị, là chúc nó thầy highlight cho coi. Sao nó hết pin hả? Bấm lâu rồi. Con giúp đi. Ông này là cũng chắc cái tuổi lớn hơn con, cái tuổi cho tuổi thầy quá. Như là Phật, Bạch Sư Phụ, Chân Tu, Đức Tăng Ni và Đại Chúng. Trước tiên á, nếu mà con là cái ông này, thì cái chuyện đầu tiên đó, ông này phải đối diện với luật pháp. Ở Hoa Kỳ này mà mạo danh một người mà làm những chuyện như này là... Ở tù hả? Ở tù nặng. Ở tù không? Ông đâu có lấy sổ sô, có băng gì đâu, thì đại đất công ty bây giờ mở công ty đi, đại khái như vậy thôi. Nhưng mà ông kia đâu có biết sổ sô của ông có lấy sổ sô của ông làm, nhưng mà chỉ lấy cái tên của ông đó, cái hình ảnh của ông đấy, là cái uy tín của ông thôi. Vẫn ở tù như thường hả? Dạ, vẫn ở tù như thường. Nhưng mà ông này trước tiên là nếu mà ông muốn trở về Mỹ đó, thì ông phải tu tội, ông phải nhờ một luật sư nào đó để nói những cái lỗi lầm của ông, rồi bắt đầu khi mà clear cái case rồi đó, thì ông mới bắt đầu lo về vấn đề gia đình, rồi ông sẽ nói chuyện ra sao. Chứ tức là cái đầu tiên là ông đối diện với luật pháp trước. Ông phải đối diện với luật pháp trước, tại vì ông vô nước Mỹ này legal. Không, ổng thì lâu rồi, ổng đã citizen rồi, tại bọn ảnh 390 rồi, nhưng mà học hành không ra gì, chỉ học ra cái người chạy tệ tiện thôi, rồi bê bối bị đuổi. Nhưng mà bây giờ anh ổng chết thì đã khai tử xong hết rồi, nhưng mà bây giờ cái chuyện không giả mà nó được rồi. Rồi hai người đã tà dâm rồi, mới sợ dư luận, mới trốn về miền Trung Tây Hoa Kỳ gần cái tiểu bang Colorado đó. Nhưng mà bây giờ lại là xong thời gian rồi, cũng có tiền rồi, bởi lại mới mở công ty, cũng có một số dịch vụ đương nhiên giàu mà ổng đó, thì lại nhờ cái uy tín của bạn bè của cái thằng em, rồi mở là công tác chính xuất công tác cho làm thôi, hay cái gì đó đã khái hợp đồng, thì nhờ vậy mình vẫn sống tiếp hả? Mình mở cái lê sân một cái hãng gì, nhưng mà phải có hàng cho hay không, nhưng mà nhờ là cái em nó có uy tín trong đó thì đóng vai, chứ cũng không có chỉ lừa đảo là mình là cái thằng đó, cũng như là mình làm Phước, nhưng mà Phước chết rồi lại là Hòa lại lợi dụng con, hiểu không? vậy thôi, chứ còn cũng đâu có sai gì là pháp lừa ông kia, nếu ông kia sưu rồi, chứ còn không tại vì chính phủ Hoa Kỳ cũng chưa biết gì hết. Dạ thưa thầy, sao? Khi mà phút application á, anh có bất cứ nào có gì? Dạ lăn tay thầy. Ở biển này đâu có chuyện lăn tay nữa mà. Dạ hồi xưa mà nếu mà ra qua trước 75 á thì làm đơn xin việc á, bây giờ không còn xin việc nữa. Dạ, nhưng mà khi mà cái group trong company nó thay đau những cái chuyện mà trốn bộ của ông đâu có hiểu được 100% thì họ sẽ chết lại. Bây giờ cái chuyện mà ông thay thế anh ổng làm CEO của hãng đã over rồi, cô có tỉnh không? Thì ông kia chết rồi, không có giả được nữa. Thì bây giờ đã là xong rồi, coi như là ai cũng biết ông kia đã chết rồi, đã ma rồi, năm 2000. Rồi mấy người mới gom để gì tài dâm lấy em dâu là mang tiếng kỳ quá, rồi mới dẫn nhau đi qua Trung Tây để ẩn. Ở thời gian hết tiền rồi cũng phải kiếm cách làm ăn, thì lại dẫn ông này bà vợ của em dâu á, em dâu là dẫn cái ông này là cái ông bạn, là một cái người bạn thân với chồng ngày xưa, ông này hoàn toàn không biết. Rồi chúng tôi làm chung cái hãng, bây giờ ra riêng làm hãng sườn khí ở bên vùng đó, và không biết là ông này đã chết đã khái từ xa rồi, bây giờ nhờ vậy mới dẫn bây giờ làm ăn. Thì bên đây ông kiếm bây giờ mở công ty mới xuất công tác là lấy những công việc của cái công ty dầu khí đó, bây giờ chạy thành ra cái ông mà giúp đỡ đó là ông không phải làm, nhưng mà ông mở công ty xuất tức là có hợp đồng, thì bây giờ vẫn có giàu sang địa vị như cũ, dân phất lên. Nhưng mà phất lên đó, lấy một cái công ty khác là giờ chủ công ty chứ không còn làm nữa, hai vợ chồng này là vợ chồng tài dâm à, coi như anh chồng lấy em dâu rồi làm để không ai biết hết thì ra đi, người ta như thế là hai vợ chồng người ta nhìn vẫn là tính tức. Nhưng mà ông này thì cũng đau khổ quá, bây giờ hiểu đạo rồi thì nói là ông không có dám nhận việc thật, chỉ trốn thôi đi làm thôi. Nhưng mà bây giờ lúc phút đó là ông này mà nếu mà đối diện sự thật đó, là ông này phải đối diện với tội lừa đảo, thấy không? Nhưng mà anh Phật theo con nghĩ thì cái chuyện công ty cũ của người em á là nó over rồi, người em chết rồi, ông chết 2000 rồi. Dạ. Chỉ có cái là khi mà ông làm ăn với công bạn bạn của em á. Là vấn đề giấy tờ tên họ, ổng lấy tên của ổng hay là lấy tên ông em thì cái chuyện đó mình không biết. Dạ. Nhưng mà theo con thấy nếu trường hợp ổng vẫn lấy tên ổng rồi ổng làm giấy tờ để mà mở một công ty làm ăn thì cái đó là ổng là người đứng. Bởi vì nếu mà ổng lấy tên ông em thì làm sao mà chết rồi. Làm sao được? Tôi lấy tên ổng thôi. Dạ, phải lấy tên ổng. Đại khái bây giờ thầy mở một cái chùa Tổng Nguyên là của thầy không lợi, nhưng mà thầy đâu có đứng trong này đâu. Ví dụ như ông mở nó thì giờ ông đứng hiểu rằng nó mình có cái công ty để ký hợp đồng thôi. Dạ. Đại khái là nó giao dốt cho làm thôi, đại khái là như vậy. Thì nếu mà ông lấy tên vợ ông đứng á, tên vợ em đứng á, thì cái công ty nó vẫn là legal. Chỉ rồi hôm nay tôi ông được. Dạ, không có bị dính dáng gì về luật pháp. Tuy nhiên mà trở lại vấn đề gia đình á, ông em chết rồi. Bây giờ nếu mà ông và cái cô em dâu thương nhau, thì trên chưa phương diện pháp lý Hoa Kỳ á, ông được quyền cưới cái cô. Chính thức luôn hả? Dạ. Nó thì... cho không bị nó cho không? Dạ cho. Ở Việt Nam mình là không cho chuyện đó, nhưng mà Mỹ nó cho hả? Có chuyện tâm. Dạ, dạ kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các bạn đồng tu. Dạ, con đồng ý với lại sư Vinh Phước là cái vụ này là cái luật pháp. Cái người thứ hai đó chịu trách nhiệm rất nặng, cái bà con phải em dâu. Dạ. Cái luật Hoa Kỳ á, cái đó là cái tội mạo danh. Nó không phải chuyện nhỏ, mà không phải chắc chắn là sao có người biết mà người ta chưa tố thôi. Cái thứ này á, nó có những cái chuyện mà một chút sau họ là lãnh đạm đi, mà khi nó tố ra thì tràn ra đại hải hồ sơ ra hết, không có nào chạy nổi. Mà người đằng sau chịu trách nhiệm rất là lớn, cái bà đó là em dâu. Dạ, cái đồng lõa là như vậy á. Thì cái chuyện đối diện luật pháp là điều quan trọng, cho pháp giải quyết xong á thì trong cái đời này ông giải quyết cái vấn đề ân oán giang hồ, tức là như vậy là coi như là chịu trách nhiệm, chịu vô tù gì đó, thì ông giải được cái nghiệp đó cũng đỡ dẫn đi. Cái chuyện đằng sau là chuyện về đạo đức đó, thì ông muốn giải quyết một cái chuyện quan trọng hơn đó là cái bỏ được thì còn cách có nghĩa là thôi rồi ở ảnh thôi à, thì cách đó là coi như buông hết, thì coi như mình giải cái nghiệp của mình. Thì hai điều thứ nhất là dứt định chấp nhận cái luật pháp đối đầu rồi, nếu không ông không giải quyết được, dứt sau cũng bị kẹt. Nếu không ông tránh được chăng nữa thì cái lương tâm ông không cho phép ông sớm hành nộp. Điều thứ hai là nếu ông buông được hết á, như là hiểu được đạo thì con nghĩ là ông giải quyết được vấn đề. Dạ con ý kiến gì? Thì cái chuyến tôi bắt Thiện Tâm, một người ở đây gọi là danh từ là trưởng làng, tại vì bác là người điều hành những cái chuyện mà giúp đỡ cho các cư dân trong làng, đã cho thầy đã nắm được hai cái ý của Phước, ý của Thiện Tâm và ý của thầy Đại Hỷ. Bây giờ còn ai nữa không? Sau đó tôi mời tôi Nguyên Tịnh. Thầy mời tôi Nguyên Tịnh đi. Để còn có góp ý trong vấn đề này. Cái này là những cái bài học đó quý vị. Để chúng ta làm việc cái nghề này, bây giờ chúng ta đi theo cái hệ thống Hoa Kỳ, khi chúng ta đưa một chương trình ra là đều là pháp hết, thế gian pháp, nhà học Phật pháp, những cái khe như vậy chúng ta học. Mời cô Nguyên Tịnh. Dạ, A Di Đà Phật, còn kính lạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni cùng các bạn đồng tu. Theo con á, thì cái ông em á đã chết rồi, đã làm giấy khai tử rồi. Dạ. Cái ông anh á, thì trong cái thời gian mà ông em còn sống á, thì ông anh á có vô trong văn phòng của ông em giúp cho ông em, thì cũng học được những cái chuyện mà để làm ăn. Yeah. Mà thông cảm. Sau khi ông em chết á, thì ở Hoa Kỳ như thầy Tuệ Hỷ nói á, là ông anh có quyền cưới cái cô em dâu làm vợ chính thức luôn đó, là một số luôn đó chính thức. Dạ, bởi vì á, cái giấy tờ mà của ông em với bà vợ á, là đã khai tử rồi. Yeah. Thành ra cái bà này á, bây giờ bà là độc thân. Yeah. Thì bà có quyền bà lấy chồng khác. Người chồng khác có thể là một người lạ, mà cũng có thể là người trong gia đình. Không có sao hết. Chỉ có một cái là bên Mỹ này hồi xưa đó, trước 75 á, thì khi mà lấy vợ lấy chồng thì người ta bắt thử máu. Thử máu á, là coi như là có bà con cái vấn đề mà chẳng hạn như là anh em chú bác ruột hay là gì, người ta sợ sanh con bị có tật á. Dạ. Thành ra trước 75 có thử máu chứ không phải không. Thì cái chuyện mà cô em dâu lấy ông này á, thì hoàn toàn chính thức. Khi mà hai người bỏ cái tiểu bang để đi qua một cái tiểu bang khác sống á, thì cái ông anh này ông vẫn dùng cái tên của ông. Cái tên cái... Ông kia chết rồi, dạ, ông kia không có sử dụng được. Thì có thể là như thế này. Chẳng hạn như là một ông á, là Nguyễn Văn Đức. Dạ. Yeah. Còn ông kia đó là Nguyễn Văn Đực. Yeah. Nhưng mà qua bên này á, thì Đức hay là Đực á, thì cũng vậy thôi. Yeah. Không có dấu. Chỉ có khác cái á, là cái Social Security Number. Yeah. Nhưng mà Mỹ á, nó vẫn tìm ra là nó tìm ra cái số Social Security. Thì khi ông này á đi ra, nhất là cái bà vợ của ông em lại là bà vợ của ông này. Yeah. Thành ra khi mà đi ra ngoài mà nói với những người khác á, thì nói chứ hồi xưa cũng là vợ của ông Nguyễn, bây giờ cũng là vợ của ông Nguyễn. Thành ra cái người mà người ta nhìn á, cái người bạn á, người ta có thể không biết được. Tại vì là sống xanh á, nhà giống lắm nhờ. Chỉ có cái người mà biết á là cái ông anh này và cái cô em dâu. Yeah. Là biết thôi. Nhưng mà nếu mà nói mà hai người này mà cái duyên của người ta có lại với nhau, thì cái chuyện người ta lấy nhau không có cái gì tội lỗi. Có một cái á, là vì cái chuyện làm ăn mà hai người này á, muốn lấy cái bằng cấp của ông em, không phải, nghĩa là để đi làm, thì đi làm cái show cho thấy mình có cái license, có cái bằng cấp. Dạ. Yeah. Dạ, đó. Thì cái đó đó là cái tội. Nhưng mà bây giờ ông anh á, học Phật pháp, nghe những cái bài giảng của sư phụ, đó là một cái chuông tỉnh thức cho ông. Bởi vậy cho nên bây giờ ông ở lại Việt Nam, ông muốn bố ông đâu. Ông nói là có cái cớ. Dạ. Tại vì bây giờ con em dâu nó cứ gọi về nói thăm thì ông này cái bố còn bệnh là. Dạ. Ở lại trong thọ tình, phải không? Dạ. Phúc qua về điều hành công ty, tại sao đi lâu quá, xin đi về Tết thì đã hơn 2 tháng rồi. Thì. Dạ. Tình cờ đó ông mới biết được pháp của thầy. Dạ. cái này là cái tòa án lương tâm của ông ấy, nó nặng hơn là cái tòa án của thế gian. Thì đúng, đúng. Thì ngày hôm nay ông thức tỉnh thì con thấy cái chuyện mà sư phụ giúp ông về vấn đề tâm linh để cho ông hồi đầu chuyển hướng. Chứ còn cái vấn đề mà nói vợ chồng với nhau xác thịt, có đó rồi không có đó thưa sư phụ. Đó là theo con nghĩ. Còn về đây á, ông về đây á, thì ông sẽ chui vô cái vòng lẩn quẩn lại. Ông không sống như một người thật, mà ông cứ sống như qua cái hào quang của ông em ông. Dạ. Mà lo sợ không biết. Tại vì ông em ông giao trường tùm lum, mà ai gọi lại ông nói ông không bắt phone, không dám nữa. Thì cái đó là cái mà tòa án lương tâm của ông đang bị cái tòa án lương tâm của ông phán xét. Nhưng mà cũng nhờ những cái bài pháp của sư phụ mà ông nghe thì ông mới tỉnh ngộ. Cái này cũng giống như là một người mà người ta mộng du ban đêm á, ngủ người ta dậy người ta đi, người ta không biết cái gì hết. Nhưng mà khi mà đụng vô một cái bức tường, một cái rầm rồi thì khi đó người ta mới tỉnh lại, thì khi đó mới biết là mình tại sao mình đi vậy thôi. Tôi có khuyên ổng nên xuống gặp cô Hạnh Đoan để sư Hạnh Đoan này không tiếp khách, thì tôi mới lấy cái bộ nhân quả báo ứng hiện đời. Quý vị thấy cái câu quyền định cố nhận xét sắc đấy không? Quý vị thấy chúng ta đều có nhận xét. Cái đầu tiên chú Phước chú nói là về là đối diện với tội, nhưng mà sau cùng chú Thị chú nói không, cái chuyện ông An đã chết rồi, xô xô cái khe cái hãng đã đặt đóng rồi, đúng không quý vị? Mà ông này làm sao thấy sâu năm này, nhưng mà ông này lấy cái danh tiếng, cái bằng cấp thì được. Rồi bà vợ là có tội đúng, nhưng mà cái so đầu tiên mà thầy tưởng là luật pháp Hoa Kỳ không có cho là lấy cái người em dâu. Nhưng mà cô Nguyễn Tịnh nói bà này, ông kia nó khai tử, bà này trở thành đó là single rồi, đúng không? Bà có quyền marry với cái người hoài hoặc là người trong gia tộc. Thì bây giờ em lấy chị dâu đâu có quyết thống gì đâu, nhưng mà là con giới em dâu. Nhưng mà còn nó cái tòa án lương tâm. Còn thật ra Hoa Kỳ không có bắt tội ông này được. Cái chuyện ông kia, cái hãng kia đó là 2000 là tới giờ 16 năm rồi. Nếu trường hợp có người nào sưu ra đó, nhân viên trong hãng mà nó biết là nó sưu, ông dân nó đối diện ra tòa, đúng không quý vị? Cái thời gian đó là gian lận, mình gọi chiếc CEO, đúng không không? Nó vẫn có quyền sưu nếu mà nó go back rồi nha. Nhưng mà bây giờ cái tòa án lên thăm rất nặng. Cái chuyện này thầy nói rõ cho đạo hữu, tôi đọc kêu con là đạo hữu đi, một người bạn đạo chưa biết mặt. Cái tòa án lương tâm là cái tòa án nặng nhất, không có tòa án nào bằng hết. Thì bây giờ cái đối diện á, là mỗi lần con đi qua, con nghĩ tới em con mà con nhìn thấy, con đi vào cái chỗ mà thờ hay mà con nhìn thấy hình ảnh em con á, thì con cảm thấy một cái gì đó là nó tội lỗi rồi. Cái thứ hai đó cũng là anh em, mà con thấy không, em con ráng học để là nó trở thành, còn con á thì núp vào cái hào quang của em con. Thành ra cái câu trả lời của thầy quyết định, nếu tôi là em, nếu tôi là cái người đó, thì ngay cái lúc này là cái lúc nên chấm dứt. Tại vì trở lại Hoa Kỳ là vẫn đi vào cái dòng lẩn quẩn như là cô Quỳnh Thịnh nói, đúng không con? Ngay cái lúc này sẵn dịp vậy đó là buông hết, coi như chấm dứt liên lạc, nói một cái lời xin lỗi với cái người mà em dâu, mà là cái người vợ của con lâu nay, mà vợ không chính thức nữa, vợ coi như là tà dâm đó, chấm dứt không trở về nữa, và làm lại con, sống lại con người thật của con. Sống lại mặc dù nó không có được địa vị, không được ông chủ hãng, không được ông CEO, không gì, nhưng mà con là sống lại với người thật của mình. Thì cái chỗ này thầy muốn highlight, thầy thấy nó hay cái chỗ là gì. Như vậy bây giờ thầy trò chúng ta lên án anh này được, nhưng mà thầy trò chúng ta cũng đang giống như anh này, nhất là hàng tu sĩ. Chúng ta đang núp qua cái bằng cấp của Đức Phật, chúng ta đang ẩn vào cái địa vị của Đức Phật. Sở dĩ ngày nay thầy trò chúng ta có cơm áo là nhờ cái hào quang của Đức Phật, nhờ cái trí huệ của Đức Phật, nhờ cái bằng cấp của Đức Phật, nhờ cái hạnh kiểm của Đức Phật, có phải không quý vị? Và chúng ta đóng cái vai trò như vậy, nhưng mà thật ra nếu quả thật chúng ta muốn xứng đáng được cái đó thì chúng ta phải cố gắng, đừng xài bằng cấp của Đức Phật nữa, đừng xài những hành, những cái gì của Đức Phật nữa, mà chúng ta phải cố gắng mỗi ngày làm sao Đức Phật đạo coi được mấy cái bằng, chúng ta cũng được một hai cái bằng, rồi chúng ta phải sở là con người thật của chúng ta, chúng ta mới xứng đáng. Còn bây giờ chúng ta đó, đi thì nghiêm trang, được chức vụ này thượng thọ kia, sư bà này sư bà nọ, nhưng mà tối nào gác trai trên tán hả? Khi mà một ngày nào đó Phật tử nó phơi ra mình vẫn còn tham sân si, ngày nào Phật tử nó phơi đau là mình là đùi dỗm, thì ngày đó quý vị sẽ mất hết, phải không quý vị? Thì tôi nhớ lại cái này và tôi nói cho quý vị, quan nên cả tôi, đệ tử của tôi, mình nên đừng xài bằng cấp của Đức Phật nữa, mình đừng đừng xài cái hào quang của Đức Phật nữa, mà mình phải xài là con người của mình. Con người của mình là con người chân thật của mình. Mình có khả năng thành Phật, mình có khả năng thành ông Phật. Như Đức Phật đã nói là ta là Phật đã thành thì chúng con là Phật sẽ thành. Cho nên cái hay của câu chuyện này là chúng ta đừng lên án cái ông đó nữa. Chúng ta đang sử dụng địa vị của Đức Phật, chúng ta đang sống nhờ Đức Phật. Có phải nếu không có ông Phật làm gì thì làm được lại gì đà không quý vị? Không có ông Phật làm gì mà chúng ta lại vô ta cứng không quý vị? Không mang mắt kiếm của ông Phật, thân mặc áo y của ông Phật thì làm gì có người này người kia, làm gì có quyền tịnh tìm đến sư phụ. Thành hôm nay sư phụ tuyên bố xin hồi đầu sám hối, sư phụ chỉ là ông tăng bình thường không có cái gì, sư phụ chỉ sử dụng bằng cấp của ông Phật để mà sử dụng. Sư phụ được con cái là tạm thời sử dụng bằng cấp của ông Phật để ký hợp đồng với các công ty khác để mà nuôi dưỡng các cái bài cụ trong hàng này, và hứa ngày nào mà ngày nào phải tới bằng cấp Phật, ngày đó chúng ta phải hết tham sân si, ngày đó phải chiến tích. Nếu không được quả gì thì còn chúng ta phải chứng được quả vị là hết tham hết sân hết si. Bây giờ cái biện pháp của thầy là khi những cái chuyện này mình thấy mình có thể là để mà mình học hỏi và mình chỉnh đốn lại cái gì của mình cho ngồi cho đúng, phải không? Thành ra quý vị thấy cái này nó rất là hay, nó hay quá, mình lên án người ta được, phải không? Nhưng mà mình nhìn kỹ coi, mình y chang như cái ông giám đốc dỗm đó hả. Bữa nay tôi xin tuyên bố, lâu nay mà sở dĩ tôi có được những cái này không phải của tôi, mà tại vì tôi đang sử dụng bằng cấp uy tín địa vị của ông Phật. Nhưng mà tôi hứa quý vị, tôi cố gắng tôi sẽ lấy bằng cấp của ông Phật, nhưng mà không có giỏi lắm. Ông Phật tập được hữu khoa thì tôi đậu cũng là đổi sổ, nhưng mà tôi nói là tôi cố gắng. Mà bằng cấp của ông Phật là gì? Chiếm từ A-la-hán trở lên. Bây giờ ngày hôm qua tôi có nói với ông thầy của tôi đó, là cái ông tại quán đó, ngày nào mà con chứng A-la-hán là con được quyền là hả, mày dẫn mấy bà hồng rồi vô được ở. Ngày nó con khe lên cái bay nước rửa bay ra rồi vô thổng được, lúc đó mấy bà hồng chạy theo thì cái quán chửi cũng không giận nữa. Thì lúc đó bằng cấp thiệt, còn bây giờ bằng cấp dỗ không à. Cái gì thấy thấm thía không? Quá thấm thía ha. Đây là cái bài pháp này là cảnh tỉnh hết. Tôi nói cái này là tất cả những người nào đang sử dụng bằng cấp của Đức Phật thì hãy mình làm cho đúng một chút đi. Cái anh kia là tội nhẹ lắm. Cái anh mà đang ở Việt Nam đó, ông nghe cái bài này ông tội nhẹ lắm, phải không? Nhưng mà sư phụ và thầy trò chúng tôi còn tội nặng lắm. Thành ra thằng ăn cướp không dám xử thằng ăn trộm đâu. Bây giờ sáng cũng sững sờ luôn. Quý vị nghe cái bài pháp lần đầu tiên tôi đọc cùng chân mà không đắp y luôn, quý vị nghĩ sao không? Tại vì nghe cái chuyện ông này tôi thấy tôi mắc cỡ quá đi à. Ông ngồi ông nói mà nó mèo xong thầy sững sờ, sáng con thấy thầy quên đắp y luôn. Tại sao vậy? Trời ơi, nó nhờ mình xử, mà đọc tới đâu là chửi mình tới đó. Trời ơi, thấm thiết, quá thấm thiết luôn. Thấy không quý vị? Trời ơi, nó còn mặc quần áo của ông anh, rồi tập tiếng nói của ông anh, rồi sáng đang tập nói tiếng Phạn với Đức Phật đó. Nói như thế mắc cỡ, mắc cỡ đến nỗi mà coi như là cái hệ thống miễn nhiễm nó yếu đến nỗi là gì, nó tấn công ràng rỗ được ho sắc thường luôn. Tại vì tôi nói thật, mắc cỡ đến nỗi khủng hoảng luôn. Mình thì có cái mình đọc xong cái email này cái tôi xin sớm, tôi nói trời trời sao mình nói trúng quá vậy. Bất cả hơn nhiều quá thì cho mình nhớ thấm thía gì đâu, không à, từ đây đừng có xử bà mẹ báo nữa, nghe không? Tại vì sao bà mẹ báo bà sống với con người của bà? Tham thì tham, bả là cái nhân vô dành ăn hỏi đến trước, thấy không? Cái gì bả cũng dành trước, rồi bả không thích cái bà hồng động thì bả đóng cửa. Còn mình không thích thì dạ mời cô vô. Vậy bả sống bằng con người thật của bả, thành ra bên mình phải đảnh lễ bà quỷ báo, vì bả là con người không có địa vị trong làng. Bả là cái người được coi là coi như là thấp kém nhất, đầy đủ thật xấu nhất, nhưng mà bả sống bằng con người của bả. Còn mình đó là tại vì sao? Mình đang mượn y áo của Đức Phật để hào quang của Đức Phật, không? Nhưng mà lột cái đồ của Đức Phật đó mình chẳng thua gì bà Huệ Báo đâu. Hay không quý vị? Không ngờ cái đám ma này mà nó có những cái biện pháp còn thấy những đại pháp hội đó quý vị ơi. Tụi mình sáng tôi sững sờ luôn quý vị ơi. Biểu sử là nó còn nói là cái ân triêm công đức mà tôi bữa nay tôi nói thật nha. Tôi hướng về cái ông Phật tử nào đó đầy đê đầu đảnh lễ, nhờ có ông mà ông làm cho tôi tỉnh. Tôi cũng đang sợ bằng cấp giả của Đức Phật đây vì tôi chưa chứng quả. Bây giờ thấy rõ chưa? Ông đó là có bằng này bằng kia, mà Đức Phật bằng của Đức Phật là bằng gì? Là cái bằng A-la-hán, là cái bằng Bồ-Tát. Mình đang trong này đó, Tiểu Quán thọ giới Bồ-Tát chưa? Rồi con thọ giới Bồ-Tát chưa? Rồi, sư phụ cũng rồi, nhưng mà toàn là bồ đòn không. Rồi với Bồ Tát mà chữ bao thì mọi người bán. Bán thì thiệt ra tôi, đúng ra đó, đúng ra là ổng cái này mới là sư phụ của mình nè. Ông này ổng còn dám hỏi cho lâu nay, mình hồi nãy lúc đi tỉnh nói nhờ cái sư phụ mà ổng tỉnh, mà tôi nói nhờ cái ổng mà tôi tỉnh được. Không biết ai mà ơn ai à, phải không? Bây giờ tôi mới nói là ông Tư ơi, tôi đang nghĩ tôi xin cha này xuống nhà để thầy trò chúng tôi hăng gối tới đó là tam bộ nhất tái. Tam bộ nhất tái, phải không? Hay quá, hay đi cái này thì thấm thía ơi là thấm thía, thấm đánh đau hơn bò đá nữa. Sáng tự nhiên lần đầu tiên thầy trong lai lên đụng tên một cái tóc y nữa. Thiệt tình thấm thía, thấm thía quá đi. Nó hay hơn cái gì nữa, nó hay hơn là Hồng Kông, hơn Đại Hàn cái gì, nó hay quá đi. Nó hay mà nó chân lý nữa, nó không trở về với con người thật của mình. Thành ra mình lột hết cái đây, cái áo, những cái giới Bồ Tát, những cái bằng cấp giả của Đức Phật đó, thì mình cũng giống như bà Huệ Báo vậy, có dùng được con cái là mình được những cái hào quang của Đức Phật che giấu, còn bà là không có. Thành ra bây giờ con cảnh tỉnh, con cảnh tỉnh cái đệ tử của con, và cảnh tỉnh tất cả những người nào đang xài cái bằng cấp của Đức Phật, cảnh tỉnh những người nào mà đang ở nhà của Đức Phật. Cái ông này ở đây rõ ràng mà biến. Ở nhà có ông ăn khỏe quý vị, ở nhà có ông em, rồi ăn cơm của ông em. Trời ơi, mình đang ăn cơm của ai đây? Của Phật. Mặc áo của ai đây? Của Phật. Xài điện thoại của ai đây? Trời, cái gì cũng của Phật, cái gì của mình hết rồi, nhưng mà ngã mạng. Nó đau gì, sáng tôi lần đầu tiên tôi ngơ ngơ ngáo đi vô đất yên rồi dùng đứa cái vòng qua tôi mắc cỡ. Thiệt tình, thấm thía ơi là thấm thía. Từ nay mà nhiều bài báo là này, bây giờ là đi theo quán cưng gì trứng nhất chưa mà. Con tệ hơn bà. Đó. Không, cái này quá hay đi. Thật ra trong đời tôi là coi như là thì gỡ rối từ lòng, không giờ có người gỡ lòng ra mà để quẩy tôi tanh banh cái lòng tôi hết. Nên là sáng là tôi thơ thẩn tôi đi vô quên góc y luôn nguyện hương xong rồi chạy không biết nói lý tôi cái không biết từ sáng nó lý cho bộ không biết chứ phụ đừng vô thôi bạn hồng tôi định mỏ đi con sư phụ mặc y vô. Thiệt tình quá hay đi, ông này ông sống hối mà chính là thầy trò chúng ta phải là đại sống hối luôn á. Nãy nó ra tò hết vậy. Nãy cứ cái tội này là tội của Mỹ đây là tòa thì giờ thầy tòa mình bữa nào ra trình diện với tòa án tối cao pháp viện, phải không? Nhờ cái bà thẩm phán quy định ra để mà bà thú tội với bà là bà dẫn vô. Bà nói thầy tòa chúng tôi lâu nay là quy định tưởng là bằng cấp của mình không nên té ra cái ông này bảo lãnh qua là đoan là coi như là toàn của Phật không à, mình Thật ra bây giờ đó, mình phải xài bằng cấp thiệt của mình đi, ráng học nha. Trăm tuổi em cũng còn phải học được nữa đó, nhớ không? Không nhận áp dụng vào đạo và đời nó quá đúng luôn. Hy vọng cái này đó, chúng ta là khai báo trước lương tâm rồi đó, chúng ta khai báo trước ông Phật rồi đó. Thành chúng ta không có còn ông em á, ông anh họ đi ngang thấy ông em mắc cỡ, ông nói nè, mỗi lần ông đi ngang mắc cỡ thì bây giờ mình đi ngang niệm Phật mình mắc cỡ gì một cái. Ông nói bây giờ con đi ngang cái bằng hương linh với em con là con thấy con mắc cỡ, thì mình bây giờ mỗi lần thấy ông là con mắc cỡ, con sai bằng của Phật không à, thấy không, cái gì của con hết, thấy không? Nhưng mà bữa nay mình nói rồi đó, còn tất cả những cái ông nào đó mà đang sai bằng cấp giả, đang sử dụng của Phật thì làm ơn cũng hồi đầu, thì hồi đầu là gì, lấy công chuộc tội, ráng làm đi, ráng học để mà lấy công chuộc tội. Bây giờ nó 10 giờ rồi, đủ rồi. Cái bài pháp này đủ đánh như là coi như là bao nhiêu tên sài bằng cấp giả, bao nhiêu tên là coi như là sống nương nhờ cái hào quang của Đức Phật mà lại làm cho Phật chảy máu. Mình nghĩ coi, cái tên này nó cũng không làm hại cho Phật bao nhiêu mà nó còn biết xót xa, nó suy nghĩ, nó không làm hại cho, nó chỉ lợi dụng cái em nó một chút mà giờ nó biết rồi. Còn mình, trời ơi, tính ra cái thời gian á, tôi sẽ một cấp giả từ hồi 9 tuổi tới giờ hơi lâu và tội nặng nhất. Chúng thân cổ sai. Bao nhiêu hạ là bao nhiêu năm, bây giờ tính tội những thầy trội này sao đây, đứa nào khai bao nhiêu hạ là đứa đó bao nhiêu tội. Cười. Còn tháng rưỡi ở ông chùa cũng cỡ như sư phụ đó. Vậy thì đừng có xin tội còn mới báo. Mẹ con có phước lắm, mẹ con có rất là nhiều phước báo. Hy vọng rằng đây là một cái thông điệp gửi cho hàng tăng ni khắp nơi trên thế giới, những người nào đang sống trong cái hào quang đạo đức của Đức Phật thì hãy làm cho đúng và cố gắng để mà tự mình tạo ra mình một cái bằng cấp của chính mình do công sức của mình. Còn nếu mà đang vẫn tiếp tục sử dụng cái hào quang của đó thì phải có lương tâm, phải đừng làm thương tổn cái người mà mình đang hưởng đó, đừng làm hại tới uy tín của người đó nha. Rồi chúng ta hồi hướng công đức này để chuẩn bị, chúng ta coi những cái bàn này bằng kia để chuẩn bị để mà làm cái lễ cúng cho mấy cái ông tướng, rồi cúng cho các thiền nhân và các thất địa tạng. Rồi sau đó má con chiều nay vẫn tụng kinh, nhưng má con vẫn có mâm. Sau khi mấy mâm đều hết tội rồi đó thì làm mâm đây, thì bắt đầu vô đó là thì cúng cho má con cúng dông, xong rồi nó đi ra cúng tướng, rồi sau đó cúng thành là chúng ta còn 2-3 cái thời kinh nữa. Rồi chúng ta hồi hướng, bữa nay vậy đủ rồi, đủ lắm rồi quý vị, một tiếng đồng hồ này quá đủ luôn. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thưa quý vị, để ra coi tất cả khi nào có cơm có đồ chúng ta lên được cúng. Thì bây giờ là 10 giờ tức là 11 giờ để có cơm. Rồi sau đó coi các cái mâm rồi đó quý vị, coi phụ nguyện tay để lo cúng cho cái ông tướng, cúng cho thiền nhân, cúng cho bên địa tạng nữa.